sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là muốn chết, không chút chí khí đi khỏi nhà Thiệu Giang tự được một lúc, Lâm Nhĩ Gia thống khổ đỡ chán. Di động vang lên reng reng, y lấy ra nhìn một cái, là Thiệu Giang tự trả lời tin nhắn. Nhớ, đến công ty của tôi nói chuyện, sau đó phía dưới liền gửi đến định vị. Y nhắn, ok, tối nay đến. Sau đó y đi tới đầu ngõ, bắt chiếc xe taxi, trước tiên đi tới bệnh viện Ninh Thị. Y lập tức đi làm giải phẫu đem dấu hiệu xóa sạch sẽ rồi lại đi gặp Thiệu Giang tự, bằng không còn ra thể thống gì nữa. Cách nhiều năm gặp lại mối tình đầu không thành, nói chuyện nói đến hoàn toàn bị đánh dấu từ tinh thần đến thể xác. Thiệu Giang tự cảm thấy y có bao nhiêu tâm cơ, y chắc không bao giờ muốn làm bản mất mặt, giá trị và thể diện trước người này nữa. Sau khi lên xe y liếc nhìn điện thoại một cái, Thiệu Giang tự nhắn, hỏi y, cậu buổi chiều còn có chuyện cần làm sao? Không có, vậy vì cái gì không trực tiếp tới tìm tôi? Lâm Nhĩ Gia cắn chặt răng, trả lời, tôi đi bệnh viện, xấu hổ chết mất, còn muốn tôi nói tới mức nào? Tối hôm qua bị anh cắn quá sướng, tôi sợ bản thân không kìm lòng nổi, khó có thể cắt đứt, cho nên muốn đi bệnh viện xóa đi đánh dấu. Bằng không sợ rằng gặp lại anh tôi sẽ làm mấy chuyện bỉ ổi với anh. Cần phải nói như vậy không? Nói thế nào nhỉ? Lâm Nhĩ Gia cũng có thể đoán được tâm tư của Thiệu Giang tự. Đối phương khẳng định cũng không nghĩ muốn gây thêm chuyện. Dù sao kia chính là người không chút nào nguyện ý nói chuyện yêu đương. Cho nên, y tiên phong thay hắn chịu tổn hại. Này không phải là mọi người đều vui vẻ sao? Tuy rằng làm giải phẫu đối với thân thể Omega sẽ tổn thương khá lớn. Trong một khoảng thời gian sau phẫu thuật, các alpha sẽ khó đánh dấu thành công được, nhưng Lâm Nhĩ Gia quả thật cũng không quan tâm nhiều như vậy. Năm đó sau khi theo đuổi Thiệu Giang tự thất bại, y mấy năm nay không màn hồng trần, giống như là một nhà sư tu hành. Loại alpha này, có hay không cũng không sao. Y một Omega độc thân quý báu không phụ thuộc đến ai, không cần vì tình mà khổ, quả thực là nhân đôi vui vẻ. Lúc đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được âm thanh Thiệu Giang tự truyền đến trong điện thoại. Lâm Nhĩ Gia không rõ nghe máy, thanh âm trầm thấp đè nặng loáng thoáng tức giận truyền tới. Cậu muốn đi tẩy trừ dấu hiệu. Đúng vậy. Lâm Nhĩ Gia không biết vì sao không lo lắng. Nhanh lắm, tôi mới vừa hẹn trước trên di động rồi, kiểm tra sức khỏe đơn giản, đủ điều kiện có thể giải phẫu. Đối phương trầm mặc 2 giây. Không được, vì cái gì? Cậu không biết chuyện này sẽ tổn thương đến cơ thể sao? Thiệu Giang tự nghe được hình như có phần tức giận, Lâm Nhĩ Gia trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua ý tức giận. Chán ghét lại về chán ghét, trước kia hắn đối với kẻ bám đuôi Lâm Nhĩ Gia đến đều từng chút coi thường và lạnh nhạt y, kỳ thật xử lý như vậy sẽ càng tổn thương y hơn. Vậy cũng không thể giữ lại, Lâm Nhĩ Gia nhỏ giọng lầu bầu, đây là sự cố, tôi cũng không thể làm. Y dương mắt liếc người tài xế taxi đang chuyên tâm lái xe, nhỏ giọng bài trừ cuối cùng nói. Omega của anh, cậu có thể, đầu dây bên kia âm thanh mạnh mẽ khí phách, Thiệu Giang tự nhấn mạnh. Lâm Nhĩ Gia, ngay lúc này cậu lập tức đến công ty của tôi, bằng không tôi kêu người đến bệnh viện bắt cậu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, đến bệnh viện được nửa đường, Lâm Nhĩ Gia bảo tài xế vòng về, y bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc chủ tịch, cúi đầu khiêm tốn địa đùa nghịch ngón tay. Trên đường đến đây tài xế taxi dùng lời nói thấm thía khuyên y vài câu. Người trẻ tuổi, tôi nghe hiểu được, không cần bởi vì một chút cãi vã mà đi xóa bỏ đánh dấu, thân thể là của chính mình. Alpha nhà cậu vẫn là quan tâm cậu thôi, có chuyện thì nói cho rõ, dù sao cũng là người một nhà. Lâm Nhĩ Gia mặt nhỏ suy sụp cúp điện thoại nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng cười giả lã. Ha ha ha ha, được, cảm ơn chú, mà giờ phút này... Thách thức lớn hơn đang ở trước mặt y, làm cho y không biết làm sao. Ngồi ở đối diện là chủ nợ Thiệu Giang tự mặt không chút thay đổi theo dõi y, Lâm Nhĩ Gia. Thiệu Giang tự ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cứ vậy mà đi xóa bỏ đánh dấu, cậu ghét bỏ tôi. Đúng đúng đúng đúng, Lâm Nhĩ Gia khẩn trương đến độ không phân biệt được lời nói. A không không không không không phải, y mạnh mẽ ngẩng đầu lên biện hộ, đối mặt với gương mặt anh Tuấn đang dần u ám. 5 năm qua đi, hình như càng đẹp hơn thì phải, tối qua trong phòng ngủ ánh sáng không tốt lắm nên y cũng không nhìn rõ được. Ánh mắt Thiệu Giang tự như chim ưng nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn của người đối diện, trầm giọng mở miệng. Chuyện tối qua, tôi có trách nhiệm, tôi đang trong thời kỳ nhạy cảm, không nên để cậu mở cửa. Hắn hướng Lâm Nhĩ Gia đẩy một phần văn kiện đến trước mặt y. Cho nên tôi không thể cho cậu đơn phương gánh vác thương tổn, di chứng để lại sau khi xóa bỏ đánh dấu có khi không thể nào hồi phục được. Hắn hất cằm ý bảo Lâm Nhĩ Gia mở văn kiện nhìn xem. Chúng ta đổi cái phương thức giải quyết. Lâm Nhĩ Gia khẩn trương li 3 mét môi, kéo văn kiện qua thật cẩn thận mở ra, chỉ thấy mặt trên rõ ràng viết mấy chữ to. Hợp đồng kết hôn, a, y kinh ngạc địa trợn tròn ánh mắt. Anh cùng với tôi kết hôn. Đúng, Thiệu Giang tự gật gật đầu. Cha cậu nợ Thiệu thị 1.000 vạn, tôi có thể không truy cứu. Điều kiện là, từ hôm nay trở đi, cậu phải làm bạn đời hợp pháp của tôi. Lâm Nhĩ Gia nhức đầu, vậy anh lỗ chắc rồi, tôi không đáng giá nhiều như vậy đâu. Thiệu Giang tự mặt không chút thay đổi, có đáp ứng hay không? Lâm Nhĩ Gia cảm thấy được chính mình một khắc kia hình như vẫn chưa tỉnh rượu. Tất cả tôn nghiêm đều quăng qua sau đầu, tựa như con ấu trùng, giống tối hôm qua ở trên giường hoàn toàn bị đánh dấu, liền như vậy gật gật đầu. Ừ cái đầu nhà ngươi. Đêm đó, Lâm Nhĩ Gia ngồi trên giường của mình. Cùng giấy chứng nhận kết hôn trong tay ngơ ngác nhìn nhau. Y không nghĩ tới chính mình có thể hồ đồ như vậy, cũng không nghĩ tới Thiệu Giang tự làm việc có thể năng suất như vậy. Lúc ấy liền bắt y quay về nhà lấy giấy tờ hộ khẩu, ngay cả chưa khi kịp thở thì đã tới cục dân chính, thuần thục làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Trùng hợp thay, bởi vì có chút đặc biệt, sau 18 tuổi y đã có hộ khẩu của riêng mình mà không cần thông qua Lâm Thừa Hải. Này càng làm cho chuyện phát sinh hôm nay thuận lợi một cách lạ thường. Cách chương.